tài sản của họ khiến cho người ta căn bản không thể đoán được. Tích lũy mấy ngàn năm, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng rốt cục chính là con số khổng lồ cỡ nào. Hai người lập chứng từ với nhau, sau khi song phương ký tên, mỗi người cất kỹ một phần. Hạ Ngôn, ngươi sẽ hối hận. Ha ha. 100 vạn kim tệ, nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào lấy ra. Lỗ Hạng Chi suy nghĩ đắc ý trong lòng. Sau khi thu chứng từ lại, Lỗ Hạng Chi chuyển tầm mắt lên trên người Mễ Tuyết. Hôm nay hắn đến đây, chỉ vì Mễ Tuyết, sợ dĩ làm ra việc này, cũng muốn thể hiện một chút trước mặt Mễ Tuyết. Nhưng hiện tại xem ra, dường như hiệu quả cũng không khả quan lắm. Tuy nhiên, Lỗ Hạng Chi cũng không tức giận. Nếu như lập tức lấy lòng được, vậy cùng không còn có ý nghĩa rồi. Từ từ sẽ đến, cuối cùng mới chiếm vào tay, vậy mới có cảm giác thành tựu. Một khi đã như vậy, Mễ Tuyết tiểu thư, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ha ha. 100 vạn kim tệ, với ta mà nói, hoàn toàn nhỏ bé. Ta cũng chân thành hy vọng học viện Tử Diệp có thể thắng, đến lúc đó 100 vạn kim tệ kia, coi như lễ vật chúc mừng của ta. Tâm và lời nói của Lỗ Hạng Chi không giống nhau. Hừ. Mễ Tuyết căn bản không muốn phản ứng với Lỗ Hạng Chi. Cáo từ. Chúng ta đi. Lỗ Hạng Chi quay người lại, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Lý Lỗi cùng theo sát sau. Cuối cùng Tiêu Tử Ngọc lại có chút do dự, dường như nói ra suy nghĩ của mình, hắn nhìn Hạ Ngôn. Cuối cùng lại không nói ra, thở dài xoay người rời đi. Hạ Ngôn này quá kiêu ngạo rồi Lỗ đại ca. Huynh và hắn đánh cược 100 vạn kim tệ, thật sự là tốt. Hạ Ngôn kia thua lấy tiền đâu ra mà trả, nhìn xem lúc đó hắn làm sao bây giờ. Lý Lỗi vừa mới bị Hạ Ngôn quát lớn, trong lòng tức giận, không thể lập tức làm xấu mặt Hạ Ngôn. Hừ. Chỉ xuất thân từ một gia tộc hạng hai, cũng muốn đánh cuộc với ta. Lỗ Hạng Chi cười một tiếng, đắc ý quay trở lại nhìn thoáng qua Địch Xuân Uyển.